Hàm Đào, chương 121, Giao Hòa, góc truyện audio.com. A giống như mưa rền gió dữ đánh sâu vào làm thần tử thích có chút không chịu nổi, thật sự là quá đau, nhịn không được ngửa cổ về phía sau. Cần cổ trắng nõn thon dài kéo thành một đường cong duyên dáng, tựa như thiên nga mê người, hung hăng cắn lên một ngụm. Vừa mới đạo nhập chính đồ nội lực bởi vì đột nhiên phân tâm mà tản ra tứ tán, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không có sức lực đẩy ra đan y, thần tử thích cắn răng, dùng hai chân quấn lấy eo y để giảm bớt một ít gánh nặng, nỗ lực khiến bản thân xem nhẹ từng trận đau đớn, một lần nữa hấp thụ đan dương chân khí nóng rực. Nhiệt lưu du tẩu kinh mạch khiến cho một trận lại một trận run rẩy khó có thể khống chế, người phía trên đem hắn càng ôm chặt phảng phất như muốn đem nhập vào nhập cốt nhục, thần tử thích thống khổ bất kham, trong mắt nhịn không được tràn ra vài giọt nước mắt. Thích thích, đan y hàm hồ mà gọi tên hắn, ở nơi khóe mắt ướt nước nhẹ nhàng cọ cọ. Mặc dù bị lạc thần trí theo bản năng vẫn không muốn làm hắn khổ sở. Thần tử thích chớp chớp mắt phủng trụ mặt đan y, hôn hôn môi y, đan y thế nhưng kỳ tích mà an tĩnh một lát, thừa dịp này, thần tử thích đem nội lực vận chuyển đủ một vòng chảy ngược vào trong cơ thể đan y, rồi sau đó tiếp thu càng nhiều đan dương chân khí. Nội lực chảy ngược trở về đã trở nên ôn hòa hơn, có một phần lưu tại trong cơ thể thần tử thích hóa thành nội lực của chính hắn. Chân khí long ngâm mắt lạnh vừa ra, đan dương chân khí nóng rực liền càng thêm điên cuồng mà ùa vào, lấy tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Sau ba lượt long ngâm chân khí đã dư thừa kinh mạch, thần tử thích không cảm thấy như bị phỏng nữa. Vận chuyển long ngâm thần công, thả lỏng thân thể tiếp nhận nội lực đan y xâm nhập, hai cỗ chân khí ở trong kinh mạch chạm vào nhau, rồi sau đó liền như uyên ương đan cổ dây dưa. Ân, hai cỗ nội lực chạm vào nhau mang đến một trận tê dại kỳ dị, thần tử thích nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ ngọt nỉ. Thân thể đau đớn đang chết lặng trong kinh mạch thoải mái dần dần chiếm thượng phong, rồi sau đó cũng bắt đầu trở nên thoải mái. Nội lực cuồng bạo trong cơ thể đan y dần dần bình tĩnh lại, đỏ sậm trong mắt biến mất, chậm rãi khôi phục lý trí, ngay khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lập tức dừng động tác như bị sét đánh. Người dưới thân tựa hồ đã thoi thóp, thân thể trắng nõn trải rộng dấu răng dính máu, mắt đào hoa xinh đẹp nhắm chặt, có nước mắt từ đuôi mắt hồng hồng kia chậm rãi tràn ra. Đầu ngón tay đan y phát run, ngồi dậy khẽ vuốt gương mặt mướt mồ hôi kia. Y từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng hai người động phòng, có thể là giữa hương rượu thơm mà ngã vào rèm lụa đỏ, có thể là ngượng ngùng giữa một hồ nước hay ôn tuyền, nhưng mà mặc kệ là như thế nào bắt đầu tất thảy đều là một hồi ôn nhu thân mật. Nhưng hôm nay, y lại khi tẩu hỏa nhập ma mà cưỡng bức thích thích còn khiến cả người đều là thương tích. Đây căn bản không phải là thân thiết mà là một hồi bạo hành. Ân, thần tử thích mở mắt ra, đối diện ánh mắt tràn đầy bi thương của đan y. Ngươi tỉnh, đan y nhấp môi, đau lòng mà rời khỏi. Ai, đừng đi, thần tử thích lại không cho tay chân cùng sử dụng mà bám lấy đan y, không cho y đi. Thích thích, ta thật vất vả mới đắc thú, nhanh lên tiếp tục. Gocchuyenaudio.com Thần tử thích liếm liếm môi, lúc trước chỉ cảm thấy như chịu tội, lúc này lại thoải mái đến mức làm hắn ngất xỉu, nếu không làm xong, tội lúc trước hắn đều không nhận không? Đan y nhất thời không biết phản ứng như thế nào mới tốt, thấy hắn giống như thật sự không có việc gì, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, cúi người hôn lấy cánh môi làm người vừa yêu vừa hận kia. Cùng người yêu hòa hợp là một loại cảm giác này phi thường mỹ diệu, tuy rằng mở đầu không tốt nhưng kết thúc vẫn là có thể mãn nguyện. Đan y ôm thần tử thích cả người đều là thương tích ngâm mình trong thùng tắm, đen mặt, trên thực tế cũng không thể hào hào xong việc. Thần tử thích sau lại sở dĩ không đau chính là bởi vì có máu làm dịu, kỳ thật bị thương phi thường nghiêm trọng, vừa mới vào nước liền đau đến run rẩy. Thuốc đoạt từ chỗ châm huyền còn có thuốc trị thương đỉnh cấp, băng cơ ngọc thủy cao trong suốt bôi lên miệng vết thương sẽ không mang đến chút đau đớn nào, còn có thể phòng ngừa lưu sẹo. Nơi bị thương đều bôi thuốc trị thương, thuốc mỡ lạnh lẽo giảm bớt nóng rát đau đớn, thần tử thích rốt cuộc dễ chịu chút, kiệt sức mà nằm liệt trên giường. Đan y nội lực khôi phục nhưng mà nội thương còn đó, giúp thần tử thích xử lý xong miệng vết thương, cũng thoát lực mà ngã xuống bên cạnh thần tử thích, khóe miệng lại ngăn không được mà chảy ra một tia máu. Thần tử thích nhanh chóng đặt một bàn tay dán ở ngực y, dùng nội lực ôn hòa chậm rãi chữa thương, vươn ngón lau đi vết máu ở môi mỏng kia, nhịn không được buồn cười. Thật muốn gọi người nhìn cái đức hạnh này của ngươi một cái, một bên hộc máu một bên còn muốn động phòng. Rõ ràng là ngươi bức ta đã như vậy còn không cho ta lui ra ngoài. Đan y vươn đầu lưỡi, liếm lên lòng bàn tay mềm mại kia một chút. Một khi không cẩn thận, liền thật sự chết ở trên người của ngươi. Thanh âm mắt lạnh du dương, bởi vì động tình mang theo chút khàn khàn, càng thêm động lòng người. Thần tử thích hắc hắc cười, hướng cổ đan y cổ chui vào. Đan y cũng nhịn không được cười lên, cúi đầu ở mái tóc mềm mại khẽ hôn. Khinh Hàn, ngươi sao lại đứng ở chỗ này? Trăng lên giữa trời, một đám người huyền đảo cũng chạy tới Tịch Hà Sơn Trang, lúc Lam Sơn Vũ tìm được Lam Giang Tuyết, hắn còn đứng ở trước nhà chính, khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh phiếm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Lam Giang Tuyết làm cái thủ thế im lặng ý bảo Lam Sơn Vũ đừng nói chuyện, cẩn thận nghe trong phòng không có động tĩnh gì, lúc này mới lôi kéo Lam Sơn Vũ chậm rãi rời đi. Sáng sớm dương quang từ nóc nhà một mảnh trong suốt làm lộ ra mái ngói, thẳng tắp chiếu trên mặt thần tử thích làm hắn nhịn không được nhíu mày, lầu bầu một tiếng, hướng trong ngực ấm áp rắn chắc của người kia cùng, vươn một chân gác lên eo mềm dẻo eo trong ổ chăn, sau đó. Tê, đau, thần tử thích nghe răng nhếch miệng mà tỉnh lại, động tác giơ chân động đến vết thương dưới thân, lập tức khiến hắn đau mà tỉnh. Đan y mở mắt ra, nghe được thần tử thích kêu đau, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Nơi nào đau, mông, thần tử thích miếu máu, ký ức thu hồi, nhớ tới tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Ta nhìn xem, đan y bò dậy, xốc chăn lên trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu cùng thần tử thích liếc nhau, chậm rãi đỏ lỗ tai. Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc lại nhanh chóng tránh đi. Thần tử thích cũng nhịn không được đỏ mặt, khóc chuyện audio.com. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái gì nên xem không nên xem đều đã xem qua, chỉ là hôm nay không biết sao, đột nhiên có một loại cảm giác tân hôn thẹn thùng. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, điều công a ta thế nhưng cường thượng thích thích nhanh chóng rời khỏi. Thích thích không được làm việc phải có thủy có chung, làm xong vụ này rồi đi. Điều công, nhưng mà ta còn có thương tích trong người. Thích thích làm xong ta giúp ngươi chữa thương. Điều công, hảo đi QAQ. Thích thích đột nhiên có loại cảm giác hưng phấn bức lương vi sướng là như thế nào. Ngao ngao ngao, buổi chiều canh 2, sao sao pi. Khách chương.